Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358. Có người không thành thật. Cả nước giải thi đấu phân tổ rất đơn giản, thô bạo, 16 tiến 8, ngày đầu tiên liền là tổ thứ nhất, tổ thứ hai, sau đó quyết ra bên thắng, liền là 8 tiến 4 đối thủ. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Lương Đức Hoàng là ngày thứ hai, tổ thứ tư chiến thắng, mà đối thủ của hắn liền là cái kia gọi là Lục Tòa Nhà Người. So với Lương Đức Hoàng tại tham gia cả nước giải thi đấu trước đó không có tiếng tăm gì, không bị người xem trọng, đến bây giờ tiếng hô của hắn có thể nói là cực cao. Cái này từ cá độ liền nhìn ra, thể dục xổ số ở trong nước là có rất lớn thụ chúng. Mà đây cũng là trong nước cá độ chủ yếu cửa sổ. Nói thí dụ như mua một chút bóng đá tranh tài, hoặc là NBA tranh tài đều được. Tự nhiên, cả nước giải thi đấu cũng là có bán. Tại bắt đầu thi đấu trước đó, tỷ lệ đặt cược cao nhất là ngựa bân. Đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược một bồi 0.86. Nói cách khác, người áp một khối tiền hắn thắng. Nếu như hắn thật đoạt giải quán quân, sẽ trả về ngươi một đồng tiền tiền vốn, đồng thời trả lại cho ngươi 8.6. Mà Lương Đức Hoàng tỷ lệ đặt cược là thứ hai cao, một bồi 21.75. Nói cách khác, tại tranh tài trước khi bắt đầu, nếu như áp hắn thắng, 25 cái kia chính là thắng, trở về một đồng tiền bản, sau đó lại bồi 21 khối 7.5. Cả nước giải thi đấu, không người nào dám thao túng tranh tài. Nói đùa, phàm là có thể tham gia trận đấu, liền không có một cái nào thiếu tiền. Duy nhất không quá giàu có khả năng liền là Lương Đức Hoàng đi. Bất quá hắn tại tham gia trận đấu trước đó, cũng dùng tiền mua mình thắng, bỏ ra 20 triệu. Nếu như hắn thắng, vậy hắn liền lừa 4 cái ức. Kỳ thật cái này muốn so bán Hyperbeam lừa nhiều hơn. Bất quá tại cả nước giải thi đấu sau khi bắt đầu, Lương Đức Hoàng đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược liền dưới đường đi hàng. Tại top 8 thi đấu trước khi bắt đầu, Lương Đức Hoàng đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đã biến thành một bồi 1.17. Trước mặt cái kia 20 đã biến mất, sau đó còn rẽ ngoặt một cái. Tất cả tỷ lệ đặt cược bên trong thứ ba thấp, gần với ngựa bân cùng khâu nguyên long, có được cường hãn Dragonite, còn có một chỉ đạt tới lĩnh vực cấp Pikachu khác, khiến cái này người không thể không sợ. Hôm nay là Lương Đức Hoàng 8 tiến 4 thời gian số 4 bắt đầu thi đấu đến nay. Hôm nay là ngày thứ 10. Lương Đức Hoàng đánh xong hắn 16 tiến 8 thi đấu về sau ngày thứ 4. Tại hôm qua tiến hành nửa khu trận đầu 8 tiến 4 tranh tài, đoạt giải quán quân số 2 hạt giống tuyển thủ Khâu Nguyên Long đánh thắng đã từng cùng Lương Đức Hoàng cô ga qua thiện duyên Đặng Duệ Anh. Năm nay Đặng Duệ Anh thực lực không tệ, nhưng đáng tiếc vẫn là không có xông vào cuối cùng tứ cường. Tiếc nuối bại trận, hôm nay liền là Lương Đức Hoàng cùng Lục Tòa Nhà tranh tài ngày. Ban đêm ăn qua vãn cơm, Lương Đức Hoàng liền ngồi xe đi tới tổ chim chuẩn bị tranh tài. Top 8 thi đấu về sau liền một ngày một trận đấu, cho nên tất cả tranh tài đô được ăn bài tại vãn bên trên tiến hành. Xem bệnh lên xe, Lương Đức Hoàng phát hiện lần này tới đón hắn người đã đổi, nhìn hẳn là chính thức xuất thủ. Bình đem hắn đưa đến tổ chim, Lương Đức Hoàng thoáng nghỉ ngơi một cái, sau đó điều chỉnh hôm nay hắn muốn sử dụng Pokemon về sau. Thời gian cũng đi tới 7 giờ rưỡi, tranh tài muốn chính thức bắt đầu. Ra o, phía dưới để chúng ta hoan nghênh vũ trụ mạnh nhất người mới, siêu cấp vô địch tân nhân vương, Lương Đức Hoàng Nhũng, 8 tiến 4 tranh tài. Cũng không phải là hai người đi ra trận, mà một mình ra sân, có ra sân nghi thức, liền cùng đánh quyền, lục tòa nhà thân là chiến tích người càng tốt hơn ở phía sau ra sân. Cho nên trước ra sân chính là Lương Đức Hoàng. Nghe DJ cỗ kia có phiến động lực, âm thanh âm vang lên. Vừa đi ra, liền có vô số đèn flash sáng lên. Bầu trời đêm ở trong cũng có pháo hoa tứ tán. Mà pháo hoa chính giữa lại có Lương Đức Hoàng ba cái chữ giản thể. Đồng thời sân thể dục phía trên, mấy cái cự đại quyển trục mở ra. Lương Đức Hoàng cái kia to lớn chân dung cũng xuất hiện ở cái này sân thể dục ở trong. Tại bức họa bên trên, Lương Đức Hoàng tay phải sáp đâu, đầu cao cao ngẩng, tay trái cầm một cái Pokeball giơ lên đầu độ cao, trên mặt còn mang theo một tia khinh thường. Lúc này cả nước cơ hồ hết thảy mọi người đều thấy được bức họa này giống. Lương Đức Hoàng tự nhiên cũng nhìn thấy, ngoại trừ có một ít xấu hổ cảm giác bên ngoài, Lương Đức Hoàng cũng rất lạnh nhạt chậc chậc lưỡi. Hắn rất xác định, mình cũng không có đập qua dạng này ảnh chụp. Bất quá có thể nói, lần này PS sư phó, muốn so cả nước thanh niên giải thi đấu lúc tốt một chút. Bởi vì làm thật rất như chính mình, tại giới thiệu xong Lương Đức Hoàng về sau, liền là đối thủ lục tòa nhà. Theo âm nhạc và DJ âm thanh âm vang lên, lục tòa nhà cũng trầm ổn đi ra. Kỳ thật tại lần này tham gia cả nước giải thi đấu người bên trong, lục tòa nhà niên kỷ tính tiểu nhân, hắn mới qua 39. Tốt a, cái này mới chữ đại biểu cho hắn cùng Lương Đức Hoàng căn này thật sâu sự khác nhau. Theo hai người đứng vững, trọng tài cũng tuyên bố tranh tài bắt đầu. Làm trọng tài tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Lương Đức Hoàng cùng lục tòa nhà cùng một chỗ ném ra cái thứ nhất Pokeball. Theo hồng quang hiện lên, hai cái Pokemon xuất hiện ở trên sân. Lục tòa nhà cái thứ nhất Pokemon là một cái màu tím Pokemon, một đôi con mắt màu đỏ, hai hàng màu trắng răng hàm, một mặt cười xấu xa chằm chằm lên trước mặt Lương Đức Hoàng cùng hắn Pokemon. Đúng vậy, đây là một cái Zenga. Zenga a, vận khí của ngươi thật đúng là không tốt lắm. Nhìn cái này Zenga, Lương Đức Hoàng cười ha hả nói. Bởi vì là lựa chọn của hắn là Arcanine, Lương Đức Hoàng tân thu phục Pokemon bên trong. Ngoại trừ Articuno bên ngoài, không có vào sân, cũng chỉ có Arcanine. Cho nên hôm nay hắn chuẩn bị cái thứ nhất ra sân chính là Arcanine. Quả nhiên là mới Pokemon. Zenga lẻn vào đến cái bóng ở trong. Nhìn xem Arcanine, lục tòa nhà lớn tiếng chỉ huy. Vãn, Agility thêm thần tốc sau đó bay. Cắn, bất quá đáng tiếc, vẫn là vãn. Arcanine tại Lương Đức Hoàng Pokemon bên trong, có một hạng là đệ nhất. Cái kia chính là tốc độ của nó. Thực lực của nó tại Lương Đức Hoàng Pokemon ở trong có thể tính là đếm ngược 027. Nhưng tốc độ của nó, nếu như nổi lên đến, thậm chí bay thẳng Tap Dragonite đô không phải là đối thủ của nó. Lương Đức Hoàng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Arcanine liền biến mất tại trên sân. Không, một giây cũng chưa tới. Cũng chính là tất cả đại não còn không có tới cùng phản ứng đâu. Arcanine liền đã đi tới vừa mới bắt đầu tiêu tán Zenga trước mặt. Há miệng, liền cắn lấy Zenga trên đầu. Hệ đác đối hệ Ghost tổn thương là tăng gấp bội. Mà một cái cắn này phía dưới, Zenga cũng không có cách nào lại biến mất. Cường đại cảm giác đau để nó thể lực nhanh chóng biến mất lấy. Zenga, Hypnosis. Hiện tại Zenga cơ hội duy nhất liền là dùng Hypnosis xử lý Arcanine. Nhưng Arcanine sẽ bị xử lý sao? Đều không cần Lương Đức Hoàng nói, Arcanine liền trực tiếp vung lên đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.